yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 670, thăng chức 2, gocchuyenaudio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, hai người quan hệ cấp trên cấp dưới. Lăng Vi ngồi ngay thẳng, cũng không vội nói chuyện, chờ anh phê duyệt văn kiện xong. Nói đi, có chuyện gì? Diệp Đình phê văn kiện, ký tên xong. Anh khép văn kiện để qua một bên, tròng mắt đen nhìn Lăng Vi chăm chú. Lăng Vi đứng lên, để USB lên bàn, sau đó gật đầu với những đồng nghiệp khác. Tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị, trong USB này có một vài tài liệu tôi vô tình thấy được. Nó có thể ảnh hưởng tới tài chính thu chi của công ty chúng ta. Diệp Đình nghiêm túc hỏi, có liên quan tới tài chính của công ty chúng ta? Lăng Vi gật đầu, liên quan lớn lao. Diệp Đình bảo trợ lý Jason mở tài liệu lên màn hình lớn. Sau đó, trên màn hình lớn xuất hiện chứng cứ Jennifer và Elton đục khoét công quỹ. Cái gì, đây là cái gì, mấy thành viên hội đồng quản trị cả kinh há to miệng. Có người tức giận đập bàn, Jennifer, Elton, bọn họ lại đục khoét nhiều tiền như vậy. Hai thứ bại hoại này, sao có thể, hai người này điên rồi sao, sao không có ai phát hiện, bọn họ nhất định có đồng bọn, nhất định có người bao che bọn họ. Các người mau nhìn nguồn của số tiền này đi, các hạng mục đều có ghi chép. Đây không chỉ đơn giản là đục khoét công quỹ, bọn họ có móc xích. Sắc mặt mấy thành viên hội đồng quản trị biến hóa khó lường. Có người tức giận mắng to, những người này quá đáng, đúng là không loại trừ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Diệp Đình giơ tay đè ép tỏ ý mọi người đừng kích động, anh nhìn Lăng Vi, hỏi. Bộ trưởng Lăng, phần tài liệu này cô có từ đâu? Tuy tài liệu cô cung cấp rất quan trọng nhưng chúng tôi cần kiểm chứng. Lăng Vi bình tĩnh nói. Phần tài liệu này tôi thấy trong email nội bộ công ty của tôi, có lẽ mọi người trong công ty nhập địa chỉ mail sai, lại gửi đến tôi. Tôi cảm thấy phần tài liệu này rất quan trọng, nên không dám tự tiện làm chủ. Hơn nữa, không lộ ra bên ngoài. Cô làm rất tốt, tài liệu này để ở đây trước, chúng tôi sẽ lập tức kiểm chứng. Cô đi ra ngoài trước đi. Được, Lăng Vi ung dung đứng lên, đi ra ngoài. Mấy ngày sau, nội bộ Lero chấn động. Jennifer và Elton trở thành đối tượng đả kích, hai người đục khoét công quỹ được chứng thực. Trải qua chuyện này, lại bắt được mấy quản lý cấp cao và không ít nhân viên trung tầng của Lero. Quản lý cấp cao của Lero lại thay đổi, thế lực mới của Diệp Đình thuận lợi lên ngôi. Thế lực lão đầu Mertis trong nháy mắt suy yếu. Bộ trưởng Lăng Vi chúc mừng cô thăng chức thành giám đốc bộ thiết kế Lero khu vực Trung Quốc. Trong giả tiệc ở Lero, Hoa Thiếu Kiền tuyên bố danh sách nhân viên thay đổi lớn lần này. Jennifer bị đuổi khỏi Lero tội danh đục khoét công quỹ chờ tòa án phán quyết, hội đồng quản trị nhất trí cân nhắc quyết định bổ nhiệm Lăng Vi làm giám đốc bộ thiết kế. Giám đốc bộ thiết kế thay thế vị trí tổng thanh tra của Jennifer. Chúc mừng giám đốc Lăng, có người giọng điệu cực kỳ chanh chua. Cách chương.